qua bên em, trong phút giây em đêm, mong thời gian sẽ mãi ngừng trôi. Người ơi, nhưng giờ người nơi đâu, cho giấc mơ phai màu. Đêm từng đêm anh vẫn thầm nhớ về em. Đã có quên nỗi đau mà chẳng thể nào phai dấu. Những phút giây ban đầu còn đau người yêu ơi, khi mình đã mất nhau. Là những ngày dài trông theo bóng ai, là những đợi chờ biết có bao giờ. Dẫu bao ngày qua gần nhau nhưng lòng u sầu, cuộc tình ta giờ đây đã xa. Hạnh phúc ngày nào quên đi thế sao, vẫn luôn tìm nhau như giây phút đầu. Ngày tháng vội vàng quá mau cho tình phai dấu. Còn lại nơi đây mình anh vẫn yêu em. Loving you. Bao ngày qua bên em, trong phút giây em đêm, mong thời gian sẽ mãi ngừng trôi. Người ơi, nhưng giờ người nơi đâu, cho giấc mơ phai màu. Đêm từng đêm anh vẫn thầm nhớ về em. Đã có quên nỗi đau mà chẳng thể nào phai dấu. Những phút giây ban đầu còn đâu người yêu ơi, khi mình đã mất nhau. Là những ngày dài trông theo bóng ai, là những đợi chờ biết có bao giờ. Dẫu bao ngày qua gần nhau nhưng lòng u sầu, cuộc tình ta giờ đây đã xa. Hạnh phúc ngày nào quên đi thế sao, vẫn luôn tìm nhau như giây phút đầu. Ngày tháng vội vàng quá mau cho tình phai dấu. Còn lại nơi đây mình anh vẫn yêu em. Loving you. Còn lại nơi đây mình anh vẫn yêu em. Loving you. Mãi mãi trong đời anh yêu em, yêu em.